bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 239. Phân lượng quá ít. Có suy nghĩ này không chỉ riêng Tôn Miểu, Abi bên cạnh cũng tức đến nghiến răng, luôn cảm thấy muốn đánh vào lưng hoặc mông Hai Phốp một cái. Những người phía sau cũng cảm thấy, đôi khi Hai Phốp thật sự quá đáng. Loại tình huống này khá phổ biến. Ví dụ như khi đứng đầu hàng khoe khoang đắc ý, hoặc khi ăn ngon rồi vào nhóm chat chế giễu những người không đến. May mắn là trước đó đến nhà Tôn Miểu và Tô Thụy Hy ăn bánh bò không khoe với Đồng Vũ Vi, nếu không chắc chắn sẽ bị Đồng Vũ Vi mỉa mai vài câu. Lần này, người phía sau nói, chủ quán Tiểu Tôn, cho cô ấy một bài học, để bị bắn trúng thì biết không thể đứng gần như vậy. Đừng dựa sát vào xe bán hàng, lỡ đâu thật sự văng nước miếng vào thì sao? Mọi người biết Hai Phốp dễ nói chuyện, nếu không cũng không thể nói những lời này. Hai Phốp nghe xong, cũng chẳng coi là chuyện gì, ngược lại. Hừ, một tiếng, các người chỉ ghen tị vì tôi đứng đầu hàng thôi. Còn bắn trúng tôi, làm gì có khả năng, tay nghề của chủ quán Tiểu Tôn tốt như vậy. Một chút dầu văng nhỏ bé này, chẳng phải kiểm soát dễ dàng à. Trước đây mua đồ chiên, nhiều xiên cùng chiên một lúc, tôi đứng gần như vậy, cũng đâu thấy bắn trúng tôi. Các người chỉ ghen tị thôi. Tôn Miểu giật mình, Hai Phốp vậy mà lại khen mình một cách công khai lẫn ngấm ngầm. Hơn nữa còn ngay trước mặt mình, nghe giống như đang nịnh bợ, nhưng với chỉ số IQ của Hai Phốp, cảm giác cô ấy không thể làm được việc nịnh bợ vô hình như vậy. Bánh dầu một lát là xong, Hai Phốp và Abi đều mua giới hạn, mỗi người đều lấy 4 cái. Canh cay Hai Phốp lấy 3 bát, Abi lấy 2 bát, Tôn Miểu lấy ra một bình giữ nhiệt lớn, mở nắp. Cô ấy múc canh cay cho hai người, Hai Phốp bên kia đang thanh toán. Hai Phốp thường trả thêm tiền, lần này cũng vậy, cô ấy lười tính tổng cộng bao nhiêu tiền, trực tiếp quét 200 tệ. Sau khi trả tiền xong, cô ấy cầm canh cay và bánh dầu mà Tôn Miểu đóng gói cho họ, đến bàn bên cạnh bắt đầu ăn. Khó mà nói, hai người họ luôn đến sớm như vậy, có phải là để chiếm cái bàn này không? Mở bát canh cay ra, lấy muỗng dùng một lần. Lúc đầu Hai Phốp còn ngoan ngoãn dùng muỗng múc, nhưng vừa uống một ngụm, đã cảm thấy quá phiền phức, trực tiếp bưng bát uống. Canh cay vừa lấy ra từ bình giữ nhiệt, thực tế vẫn còn chút độ loãng, nhưng Hai Phốp húp húp, vài ngụm đã uống hết bát canh cay. Cô ấy há miệng, cảm thấy thật sự chưa nếm ra mùi vị gì. Nhưng vẫn ngon như mọi khi, chính vì quá ngon, nên cô ấy mới cảm thấy xa xa vẫn chưa đủ, một bát này ăn xuống. Giống như nuốt chừng. May là Hai Phốp mua hẳn 3 bát, cô ấy lại mở một bát nữa, còn nói với Tôn Miểu bên kia. Chủ quán Tiểu Tôn, canh cay này không cay, chỉ hơi nóng thôi. Không cần Tôn Miểu giải thích, Abi đối diện đã trả lời cô ấy. Canh cay vốn không cay, vị cay thực ra là do tiêu trắng cung cấp. Trước đây tôi đến tỉnh dự chơi có ăn qua, cách làm của chủ quán Tiểu Tôn rất giống với Trấn Tiêu Dao. Chỉ là vị thuốc bắc không đậm như vậy. Là một người mạnh mẽ có thể mặc nguyên bộ váy hầu gái Gothic bó sát trong thời tiết gần 40 độ, Abi ăn canh cay rất thanh lịch. Hôm nay cô ấy sơn móng tay màu xanh nhạt, từ từ bẻ bánh dầu, rồi thả vào canh cay, ngâm ăn. Ồ, hóa ra là như vậy. Hai Phốp thấy động tác của Abi, cũng bắt chước theo, lấy ra một bánh dầu, tiện tay làm giống như vậy. Nhưng Hai Phốp luôn không nhịn được. Cô ấy lấy ra một bánh dầu, không kìm lòng được, cắn ngay một miếng trước, ăn rồi tính sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách làm bánh dầu và bánh quẩy không khác gì nhau, nhưng thành phẩm cuối cùng có sự khác biệt nhất định. Nó nhỏ hơn, và về hình dạng cũng không đều đặn, nhìn qua rất thú vị, và còn phồng lên nhiều hơn. Về màu sắc, hai loại này tương đối giống nhau, đều là một mảng màu vàng óng. Hơn nữa, đồ chiên mà Tôn Miểu làm ra luôn trông rất khô ráo. Không đặc biệt ngấy, chỉ nằm trên giấy thấm dầu, trên giấy cũng không dính nhiều dầu. Điều này khiến cho bánh dầu này trông ngon miệng hơn một chút. Nhỏ xíu một cái cầm trong tay, Hai Phốp thực sự không nhịn được, nhưng sau khi ăn, hoàn toàn không hối hận. Cắn một miếng mới phát hiện, nó không phải hoàn toàn giòn, ngược lại, sau khi ăn vài miếng còn có chút mềm dẻo và dai. Khi ăn có độ đàn hồi và cảm giác phân tầng. Thuộc loại càng nhai càng thơm, nhưng cũng không phải loại cứng không cắn nổi. Nó kết hợp độ phồng của bánh quẩy và độ giòn, khi ăn vào miệng, còn có tiếng. Rốp rốp, chỉ là quá nhỏ, rất nhanh đã bị hai phốp tiêu diệt hết một cái. Nhưng nói thật, bánh dầu cũng không nhỏ như vậy, về chiều dài thì ít nhất cũng dài hơn một gang tay của hai phốp, đơn giản là hai phốp ăn quá nhanh, nên mới cảm thấy bánh dầu nhỏ. Sau khi ăn xong cái này, cô ấy lại ăn thêm một cái nữa, lúc này mới nhớ ra phải ăn kèm với canh cay. Lần này, cô ấy thực sự giống Abi, lấy cái thứ ba ra, bẻ vụn, thả vào canh cay, để nước canh thấm vào, rồi dùng muỗng múc ra, đưa vào miệng ăn. Không cần nói gì khác, lúc này, bánh dầu lại có cảm giác khác hẳn. Cả cái trở nên mềm hơn, khi ăn không còn độ dai, nhưng càng ăn càng thơm. Đúng là người nào mới có thể nghĩ ra sự kết hợp tuyệt vời đến vậy. Hai phốp cúi đầu ăn ngấu nghiến, từ lúc nhận canh cay đến bây giờ, chưa đến 10 phút, đã ăn hết 3 bát canh cay và 4 cái bánh dầu. Cô ấy thực sự cảm thấy, vẫn mùa ít quá, cô ấy ăn quá nhanh, mùi đó, nhìn Abi bên cạnh ăn, thi thoảng ánh mắt còn liếc sang hai khách hàng khác đang ngồi. Abi ăn chậm rãi, động tác rất bình tĩnh, hai người kia biết hai phốp, nhưng không quen cô ấy, lại ôm chặt canh cay, sợ hai phốp tranh ăn với mình. Thấy động tác của họ, hai phốp giật mình, giữ làm gì, chẳng lẽ tôi còn muốn cướp đồ ăn của các người sao? Hai người kia đang vội ăn canh cay, không có tâm trạng nói chuyện với hai phốp, chỉ ăn càng chăm chú hơn. Ngoài hai người họ ra, các khách quen khác ngồi hoặc ngồi xổm bên cạnh, cũng đang cúi đầu ăn ngấu nghiến. Trong chốc lát, chỉ còn lại tiếng, húp húp, khi uống canh, lúc này Abi đã ăn xong, cô ấy thanh lịch lấy khăn giấy lau miệng. Rồi mới bắt đầu bình luận câu nói vừa rồi của hai phốp. Không chắc, cậu muốn cướp của tôi cũng không chỉ một hai lần. Trừ cậu ra tôi chưa từng cướp của ai. Cảm ơn cậu, hai người vừa đấu khẩu, vừa nhường chỗ ngồi, còn tự giác dọn sạch rác mình để lại trên bàn, bỏ vào thùng rác lớn mà Tôn Miểu mang theo. Abi chuẩn bị đi, hai phốp lại đứng đó như một cây cột, rồi nói với Tôn Miểu. Chủ quán Tiểu Tôn, một bát của cô có phải quá ít không? Tôi còn chưa nếm ra mùi vị gì đã uống hết rồi. Lượng này không đúng, bên ngoài bán đều nhiều hơn mà. Hai phốp rất không cam tâm, vì cô ấy không thể mua thêm được nữa. Bây giờ hàng người phía trước dài lắm, nếu mình xếp hàng lại, chắc đến giữa hàng đã hết rồi. Vì nghĩ cho bản thân ngày mai, hai phốp mới nói ra câu này. Tôn Miểu đang cầm bát dùng một lần, múc canh cho khách phía sau, nghe cô ấy nói, vô thức nhìn bát trong tay mình. Không đâu. Đây là kích thước bình thường của bát dùng một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Miểu giải thích, bát của cô không phải loại đặc biệt lớn, chuyên dùng để đựng canh, cũng không phải loại nhỏ, thường dùng để đựng cơm, mà là loại bát không lớn không nhỏ, thường thấy ở các quán ven đường bán mì. Nhưng hai phốp vẫn không hài lòng, vẫn quá nhỏ, theo tôi, chủ quán Tiểu Tôn, cô nên đổi sang loại bát lớn đựng cá chép om cải chua. Thật sự muốn làm cô chết mê sao? Tôn Miểu lườm hai phốp một cái, không để ý đến cô ấy nữa, tiếp tục múc canh. Rồi giữa chừng dừng lại một chút, dọn dẹp bàn bên kia trước, sau đó trở lại đeo găng tay, tiếp tục múc canh, chiên bánh dầu. Kết quả không ngờ, một lúc sau, thật sự có rất nhiều khách hàng đi theo con đường hai phốp đã đi, chạy tới nói với cô ấy. Tôi còn chưa nếm ra mùi vị gì đã uống hết rồi. Chủ quán Tiểu Tôn. Bát của cô có phải quá nhỏ không? Tôi thật sự nghĩ cô có thể đổi sang bát dùng một lần. Tôn Miểu kiên nhẫn giải thích, đây là tiêu chuẩn, chính là kích thước này, bình thường. Trước đây làm súp tiết vịt, canh gà ăn kèm bánh bao nhỏ, đều dùng bát này. Tôi cứ cảm thấy hơi nhỏ thôi, có một khả năng là các người ăn quá nhanh không? Người thích uống canh cay thực sự không ít, Tôn Miểu 6 giờ đến đây bán, kết quả 8 giờ đã bán hết. Nếu không phải bánh dầu cần chiên tại chỗ, có lẽ cô ấy có thể dọn hàng sớm hơn. Tôn Miểu nhìn còn mấy cái bánh dầu, định không làm nữa mà về nhà luôn. Nhưng sau lần bày quầy trước, có khách hàng yêu cầu chỉ bán đá bào đường đỏ, từ đó họ mở ra cánh cửa mới. Không được chủ quán Tiểu Tôn, tuy là bán kèm, nhưng cô vẫn còn bánh dầu chưa chiên mà, đưa đây tôi ăn. Những ngày trước kia có thể lén lút để lại hai cái bánh ú không bán, từ bước này trở đi. Coi như một đi không trở lại. Tôn Miểu chỉ có thể bán hết số bánh dầu còn lại, rồi mới bắt đầu dọn quầy. Những người phía sau không mua được, vẫn còn chưa từ bỏ. Chủ quán Tiểu Tôn, cô chuẩn bị quá ít. Cô xem bọn tôi, sáng sớm chủ nhật đã chạy tới, tàu điện ngầm vừa mở cửa đã lên rồi. cô nói chúng tôi đến sớm như vậy để làm gì? Chẳng phải đều là vì đồ cô làm sao? Hù hù hù, sao cô không làm nhiều hơn chút? Trời đất chứng giám, cô ấy đã làm rất nhiều. Tôi làm không ít đâu, là người thực sự quá đông. Nếu không phải vậy, cô ấy cũng sẽ không luôn kêu gọi, dù khi phỏng vấn cũng nói với mọi người. Đừng đến xếp hàng nữa, không xếp được đâu. Cô ấy luôn có cảm giác, dù mình làm bao nhiêu đồ ăn, cũng không đuổi kịp lượng khách. Đặc biệt mỗi lần đối mặt với những khách hàng này khi hết hàng, Tôn Miểu luôn cảm thấy họ có ý định nhốt cô vào một căn phòng nhỏ tối tăm để làm đồ ăn vặt cả ngày. Khách hàng chỉ hận rèn sắt không thành thép nhìn cô. Tôi thấy mấy quầy bán cháo nhỏ khác, họ đều kéo theo 5-6 thùng lớn. Cô mới chỉ kéo 2 cái. Cô nói xem cô, chỗ trên xe bán hàng của cô không phải lãng phí rồi sao? Tôn Miểu vẫn cảm thấy họ đang vô lý. Nhưng tôi còn bán bánh dầu mà. Không được, chính là không đủ ăn. Cách Trương.